Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chuẩn bị đàm phán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Ryan Lobius, hạm trưởng rất nghi ngờ để cho quân hạm xuyên qua. Sương mù dày đặc, sau đó cứ nhìn trước mặt xuất hiện một chiếc du thuyền. Du thuyền thật lớn, chiếc này du thuyền nhìn như vô cùng đẹp cùng sang trọng. Chẳng qua là loại này thân thuyền hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Bất quá hắn vẫn là đoán được, đây cũng là một ít người có tiền đi ra chơi. Chỉ là như vậy thuyền làm sao có thể sẽ xuất hiện có ở đây không quá thái bình trên đường biển. Phải biết đường biển này thường xuyên ẩn núp nước đức tàu lạn. Hơn nữa đánh cho bị thương đánh chìm rất nhiều tàu chở hàng cùng thương thuyền. Bỏ mặc những thứ này, hắn bắt đầu ra lệnh để cho quân hạm hướng du thuyền đến gần. Coi như là du thuyền, cũng không cần chiếc quân hạm này lớn nhỏ kém nhiều ít. Dẫu sao chân phàm chiếc này du thuyền đúng là rất lớn. Dưới so sánh chỉ nhỏ một vòng nhỏ mà. Chẳng qua là phía trên cũng không có trang bị vũ khí. Cái này làm cho Ryan Lobius hạm thở dài nhẹ nhõm. Nếu như là võ trang thuyền bè mà nói, hắn có thể sẽ hạ lệnh phòng bị, hơn nữa chuẩn bị tùy thời dựa vào pháo. Bất quá đang đến gần sau đó, hắn vẫn hạ lệnh để cho binh lính chuẩn bị lên bờ chiếc này kỳ quái thuyền bè. Sau đó nghĩ biện pháp tra rõ rốt cuộc là kia quốc gia thuyền. Mới vừa nói, những người đó nói mình là người Mỹ. Nếu quả thật đúng vậy, vậy thì quá tốt, tàu khu trục hạm Eldrick xuất hiện, cũng để cho du thuyền nơi này sợ ngây người. Nhất là loại này kiểu xưa quân hạm xuất hiện ở bây giờ cái hải vực này bên trong. Các cô gái cũng đang lớn tiếng kêu lên, đồng thời cũng đều dừng lại vui đùa, ngơ ngác nhìn trước mặt chiếc quân hạm này, cùng với quân trên hạm những cái kia đứng ở cầu thang bên sườn tàu bên quần áo thủy thủ phục còn có. Quân quan phục những cái kia đệ nhị thế chiến quân trang các binh sĩ, mà những cái kia các binh sĩ thì há to miệng. Hết sức kinh ô nhìn chân phàm bên này, quần áo bikini hấp dẫn người đẹp, người người đều là đứng đầu đẹp vóc người đẹp, không đưa đến bọn họ xôn xao mới là lạ chứ. Có người hướng bên này huýt sáo, mặc dù cách nhau chỉ có mấy chục mét, nhưng là những cái kia thủy binh cửa nhiệt tình thật đúng là rất cao tăng. Còn có người vẫy tay lớn tiếng gào thét, chúng ta cần phái binh lính đã qua chiếm lĩnh chiếc thuyền kia sao? Một tên thượng úy rất hưng phấn đi tới, hướng về phía hạm trưởng Ryan Lobius thượng tá nói, ta xem các tiểu tử cũng không kịp đợi muốn tranh nhau đi thi hành nhiệm vụ này đây. Bọn họ là người Mỹ. Nhớ, chúng ta chẳng qua là lên thuyền kiểm tra một chút, đừng động to, phải lấy lễ đối đãi, biết không? Ryan Lobius ở trên đối chiếu hắn nói, tốt nhất có thể mời nơi đó thuyền trưởng tới cùng chúng ta nói một chút. Nói cho bọn họ, chúng ta là hải quân nước Mỹ, sẽ không đối với bọn họ như thế nào. Nếu như bọn họ thật sự là người Mỹ lời nói, được, hạm trưởng, chúng ta sẽ, vừa nói thượng úy hướng về phía hắn chào một cái, liền xoay người, hướng một đường đi theo bọn họ tới mấy tên chấp hành quan nháy mắt một cái. Nhất thời những người này liền ồ một cái đi, có thể nhận được nhiệm vụ này bọn họ thật là thật cao hứng. Bất quá bọn họ cũng biết không có thể đánh, phải lấy lễ đối đãi, dù sao có thể mở như thế nhìn như rất sang trọng. Hơn nữa, rất đẹp rất lớn thuyền người đi ra ngoài, nhất định là người không giàu thì sang. Bọn họ bất quá là muốn mượn cơ hội xem người đẹp, cùng những thứ này đại mỹ nữ chân dài nói chuyện phiếm. Hơn nữa, những người đẹp vóc người thật rất tốt. Vì vậy rất nhanh chân phàm liền thấy quân hạm ở trên tựa hồ đang buông xuống mấy chiếc cano. Cano ở trên chuyên chở cầm súng trường binh lính. Hắn không kiềm được nhướng mày một cái. Nhìn bên người những cái kia tựa hồ có chút bị giật mình sợ người đẹp người mẫu. Liền không nhịn được hướng về phía McQuaid Nexon nói. Dùng vô tuyến điện nói cho những người đó. Đừng để cho bọn họ tới. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đúng vậy, tiên sinh, McQuaid Nexon gật đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu dùng vô tuyến điện cùng bên kia liên lạc. sau đó cùng bên kia điều đúng băng tần, sau đó liền bắt đầu nói, nơi này là thuyền Helen, nơi này là thuyền Helen, mời tàu Eldritch quân hạm lập tức ngưng hành động, lập tức ngưng hành động, nếu không hết thảy hậu quả sắp có mình gánh vác. McWhite dùng vô tuyến điện liên tục nhấn mạnh, rốt cuộc đưa tới bên kia hạm trưởng Ryan Lobius chú ý. Hắn nhíu mày, sau đó liền nghe được bên cạnh phó hạm trưởng hướng về phía hắn nói. Ryan, muốn không muốn dừng lại lần hành động này? Xem ra bọn họ không phải người bình thường. Chúng ta có cần phải vì thế đắc tội những đại nhân vật kia sao? Rất hiển nhiên, hắn cũng đoán được phía trên này có thể sẽ là một ít đại nhân vật. Vì vậy có chút bận tâm. Ngay tại Ryan thời điểm do dự, bỗng nhiên lúc này liền thấy một người lính lảo đảo nghiêng ngã vọt tới. Sau đó hướng về phía hắn nói. Ở trước mặt phát hiện một chiếc to lớn thuyền bè. Cách chúng ta không tới 10 hải lý. Tin tức này lập tức để cho Ryan Lobius vô cùng giật mình. Hắn lập tức hạ lệnh. Lập tức để cho bọn họ rút lui trở lại. Tất cả mọi người lập tức tiến vào chiến đấu cương vị. Lập tức kéo còi báo động. Tất cả mọi người tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến tranh. Đây không phải là diễn tập. Mệnh lệnh của hắn một chút đạt. Bên kia lập tức sẽ dùng vô tuyến điện liên lạc cano người trên. Đem những người này triệu hồi tới. Sau đó chân phàm liền nghe được chiến hạm báo động làm ăn. Lúc này những cái kia không cam lòng. Nhưng là còn chưa phải không đem cano đi hồi hoa. Chân phàm bọn họ cũng giật mình thấy bọn họ cử động. Nghe quân hạm kéo vang lên báo động. Đầy mặt nghi ngờ. Chúng ta trước mặt phía sau có một chiếc to lớn thuyền. Phỏng đoán cách chúng ta không tới 8 hải lý khoảng cách. Lúc này tên kia thao túng ra đa nhân viên. Làm việc trên tàu quay đầu hướng chân phàm cùng McWhite vừa nói. Khó khăn trách móc bọn hắn muốn khẩn trương như vậy. McWhite vừa nói. Sau đó liền hướng về phía chân phàm cười khổ. Xem đến bên kia trên chiến hạm người thẳng ngay mình đánh cờ hiệu truyền tin. Ý là để cho mình thuyền lui về phía sau. Lui đến phía sau của bọn họ. Đây là đang nhắc nhở bọn họ muốn che chở chân phàm du thuyền. Để cho bọn họ có cơ hội liền chạy đi. Tàu Eldritch lên cũ kỹ ra đa chỉ có thể phát hiện mục tiêu. Lại không thể phán đoán là dạng gì thuyền bè. Hơn nữa chiếc thuyền này cũng xuất hiện vô cùng đột nhiên. Trước chuyện ra đa một chút triệu chứng cũng không có. Cùng phát hiện lúc này liền lại có thể chỉ có 10 hải lý khoảng cách. Nếu như tới là một chiếc phe địch quân hạm. Ở như vậy khoảng cách khai chiến. Đó đúng là một cơn ác mộng. Đối với hai chiếc thuyền tới nói. Chúng ta phải rời đi nơi này sao? McWhite hướng về phía chân phàm nói. Không, bọn chúng ta cùng xem. Xem ra thuyền là một chiếc dạng gì thuyền bè. Chân phàm hướng về phía McWhite lắc đầu một cái. Sau đó sẽ để cho du thuyền quay đầu. Sau đó mặt hướng sắp phải đến chiếc thuyền kia. Như vậy chân phàm du thuyền liền cùng tàu khu trục hạm Eldritch phương hướng nghĩ thông suốt. Nhưng là bây giờ tàu Eldritch không có tâm tư gì chiếu cố đến bọn họ. Một chiếc to lớn tuần dương hạm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa chiếc kia hạm thuyền truyền ra sương mù dày đặc. Sau đó từ từ ngừng lại. Có lẽ bọn họ bản thân liền đang chậm rãi chậm lại. To lớn trên biển sắt thép cự thú liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà chiếc thuyền này, từ nó cầu thang bên sườn tàu ở trên in mẫu tự tới xem. Lại là một chiếc trước Liên Xô thời kỳ tuần dương hạm. Hơn nữa còn tương đối mới. Nhìn như vô cùng uy mãnh. Lượng thoát nước phỏng đoán đã vượt qua vạn tấn. Tàu khu trục USS Eldritch cùng nó vừa so sánh. Nhất định chính là tiểu nhân đối với người khổng lồ cảm giác. Hai chiến hạm rốt cuộc ở cách chưa đủ hai khoảng trăm thước ngừng lại. Như vậy khoảng cách, đừng nói khai chiến. Một khi khai hỏa ai cũng không tốt bị. Tuy nói hai thuyền không phải đồng đẳng cấp. Cũng không để ý tàu khu trục USS Eldritch hỏa lực như thế nào nhỏ. Chỉ cần chiếc này tuần dương hạm đánh phải một phát hoặc là hai phát ngư lôi. Liền không có gì dễ chịu. Cho nên hai chiếc quân hạm đều vô cùng cảnh giác nhìn đối phương. Cũng không phải chiếc này tuần dương hạm muốn cùng tàu khu trục USS Eldritch ai phải gần như vậy. mà là bọn họ đang chạy trong quá trình, bỗng nhiên liền mất đi động lực. Thật may có ở đây không đủ 200 thước địa phương ngừng lại. Nhưng là như bây giờ đối lập, lại để cho đôi phòng khẩn trương không dứt, có chút kiếm bạt nỗ trương cảm giác. Gặp quỷ, phía trên kia là chữ gì mẫu? Ta cảm thấy là Liên Xô lão chữ viết. Tên kia leo lên chiến hạm sau thượng úy nhìn chiếc kia to lớn đồ vật khổng lồ. Không kiềm được hít một hơi lãnh khí nói. Người Liên Xô còn có như vậy tân tiến chiến hạm sao? Bọn họ không phải là bị người Đức Quốc đánh răng vãi đầy đất. Cũng phải người Liên Xô chữ viết. Merman tàu. Danh tự này hẳn là bọn họ một cái lãnh đạo tên của người. Ryan Lobius hạm trưởng nhìn cái này to. Lớn quân hạm. Trong lòng có dũng khí áp lực lớn vô cùng. Bất quá. Làm sao mà nói. Bọn họ bây giờ đều là chúng ta đồng minh không phải sao? Chúng ta đều ở đây đánh người Đức Quốc. Chúng ta giúp bọn họ. Dùng vô tuyến điện liên lạc với bọn họ. Chúng ta muốn cùng bọn họ nói một chút. Không thể ỷ vào quân hạm so chúng ta đại. Vũ khí so chúng ta mạnh liền muốn để cho chúng ta nghe bọn họ. Đúng vậy. Chúng ta nói thế nào? Là dùng tiếng Nga vẫn là tiếng Anh? Ryan Lobius hạm trưởng bên người tên kia thượng sĩ hướng về phía hắn nói. Chúng ta chiến hạm ở trên không nhúc nhích tiếng Nga người. Ban đầu thí nghiệm thời điểm cũng không có an bài. Chấm ngoặc kép, vậy chỉ dùng tiếng Anh. Đáng chết, ta cũng không tin bọn họ bên kia không có ai động tiếng Anh. Ryan Lobius hạm chiều dài chút không? Nhịn được, những người này cửa thật là làm cho mình bận tâm à. Dùng tiếng Anh cũng cho thấy mình cảm giác ưu việt không phải sao? Chẳng qua là, người Liên Xô lúc nào cũng có thể làm ra tốt như vậy chiến hạm. Thật giống như bên kia còn thật có người hiểu tiếng Anh. Vì vậy liền cùng liên lạc xong. Thật may cũng không có nhúc nhích võ ý. Chủ yếu là Lobius hạm trưởng bên này sức chưa đủ. Đối mặt tân tiến như vậy quân hạm cùng võ trang đến răng hỏa lực cường đại quân hạm. Hắn rất sáng suốt lựa chọn không nhúc nhích võ. Hơn nữa hắn tựa hồ còn nhớ bọn họ và Liên Xô bây giờ vẫn là đồng minh. Mà người Liên Xô bên kia cũng giống như vậy. Bọn họ mặc dù bây giờ và nước Mỹ là địch đối với quốc gia. Nếu như bọn họ bây giờ mở hết hỏa lực, có thể sẽ đánh chìm chiếc khu trục hạm này. Nhưng là thì nhất định phải gánh vác như vậy mà mang tới quốc tế hậu quả. Còn có mình hạm thuyền mất đi động lực. Nếu như khu trục hạm toàn lực phản kích, mình có thể sẽ bị gặp phải bị thương nặng. Cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù đối phương quân hạm là một chiếc cũ kỹ quân hạm. Nhưng là khoảng cách thật sự là quá gần. Nếu như khoảng cách tương đối xa mà nói, mình liền không chút do dự hướng về phía cái này người Mỹ chiến hạm khai hỏa. Cho dù là mình mất đi động lực cũng không đánh chặt. Vì vậy liên sau khi cột, hai bên quyết định ngồi xuống nói một chút. Dẫu sao cho dù là cũng không muốn khai chiến mà nói. Vậy thì ngồi xuống nói một chút đi. Nhưng là bọn họ lựa chọn địa phương nhưng không hẹn mà cùng là chân phàm du thuyền. Bởi vì là ở trong mắt của bọn họ, chân phàm du thuyền là không có võ trang. Hơn nữa mặc vào còn là một đám quần áo bikini người phụ nữ. Cho nên là nhất không có uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo suong gạch nối tson gạch nối tsau gạch nối tsi gạch nối tsan gạch nối y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.